văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lớp đỏ ửng bên tai Tần Trưng cũng nhạt như vậy, nàng ngượng ngùng nói, con học là theo kiểu dân gian, kê đơn thuốc cũng chỉ biết dùng dược liệu rẻ tiền, nương nương nhân từ mới bằng lòng dùng. Nếu là thái y, nụ cười trên mặt Đậu Hoàng hậu liền biến thành bật cười. Ta không phải sinh ra đã là hoàng hậu, lúc còn trẻ đừng nói là dược liệu quý giá, cho dù là thuốc rẻ tiền, cũng chưa chắc đã dùng được. Ngược lại là đơn thuốc của A Trưng khiến ta cảm thấy rất thân thiết, hiệu quả cũng tốt, uống một thang, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Tần Trưng càng thêm e lệ, màu đỏ ửng đó lan từ tai đến cả má. Đậu Hoàng hậu hỏi nàng, Ký Tuế đã lo lắng cho chỗ ở của con sau trăm năm, bản thân con có ý nghĩ gì không? Gương mặt ửng hồng của Tần Trưng hơi tái đi, nàng lấy lại tinh thần, nghiêm túc trả lời lời của Đậu Hoàng hậu. Con cũng không biết, có lẽ sẽ là một đại phu bình thường ở nông thôn nhưng nhất định phải hủy hoại dung nhan. Đối diện với ánh mắt hiểu rõ của Đậu Hoàng hậu, Tần Trưng vành mắt đỏ hoe. Cho dù là vì Ký Công, cho dù Ký Công phái trang sĩ bảo vệ bên cạnh con, khi con khám bệnh, vẫn có nam nhân muốn động tay động chân với con, cho dù đeo khăn che mặt cũng vô dụng. Sau này, chỉ e càng thêm quá đáng, chi bằng hủy hoại gương mặt này, có lẽ như Ký Công nói, xuất giá rồi có chỗ dựa sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng con không muốn như vậy, nương nương, con không muốn xuất giá. Chuyện của Hoàng Thái Tôn đã để lại cho Tần Trưng bóng ma tâm lý nặng nề. Đối với việc xuất giá càng thêm kháng cự. Đậu Hoàng hậu nói, A Trưng, con có từng nghĩ đến, học thức của chính con chính là chỗ dựa. Tần Trưng sững sờ, kỹ năng múa của con có thể cho con đến công chúa phủ làm sư phụ dạy múa, dựa vào công chúa phủ. Người thường nào dám bắt nạt con? Còn y thuật của con, Đậu Hoàng hậu ôn nhu nói, thái tử không ham mê sắc đẹp, hơn nữa thân thể không tốt, nếu như có người có thể thường trú ở Đông Cung, điều dưỡng thân thể cho chàng, ta cũng có thể yên tâm. Trong kinh tuy có truyền nhân của y tiên, nhưng phu quân của nàng bị lưu đày, bệ hạ đối với nàng có chút đề phòng, lo lắng nàng giở trò trong thuốc nên không thể để nàng đi chữa bệnh cho thái tử. Một ngày tốt lành, Tần Trưng ngơ ngác cúi đầu, nhìn đôi tay thường xuyên nghiền dược liệu của mình. Ngón tay hơi cong lại, dường như muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng lại có chút do dự. Không phải thương hại, cũng không phải bố thí. Lời nói của Đậu Hoàng hậu, gần như khiến trái tim Tần Trưng đột nhiên thắt lại. Con có thể sống như thế nào đều dựa vào y thuật của con. Nếu như con trai ta sống thêm 20-30 năm nữa, khi đó con đã 30-40 tuổi. Lại là nữ y trong cung, không ai dám dòm ngó con. Người duy nhất có thể khiến con thân bất do kỷ, chỉ có vị đế vương tiếp theo. Nhưng nếu con trai ta sống thêm 10 năm nữa, con cũng đã 40-50 rồi, thiếu nữ xinh đẹp trên đời nhiều vô số kể, vị đế vương tiếp theo làm sao lại để mắt đến con. Cách chương.